Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1356, giết hồ. Tôn Sách suy tư một lát, đương nhiên là có hiệu. Nhưng là ta không đề nghị, đây là chiến trường, hàng trăm hàng ngàn người hung nô một lên hành động, các ngươi cơ hồ không thành công khả năng. Vừa không cẩn thận ngược lại sẽ bị gây nên trả thù. Trên chiến trường sự tình vẫn là giao cho chúng ta tương đối tốt. Dù sao chúng ta mỗi ngày huấn luyện, mà luyện thể xác tinh thần, chính là vì bảo hộ bách tính. Lúc này thời điểm còn nhường bách tính ra trận, muốn chúng ta làm gì dùng? Thuần Vu Quỳnh nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một hồi lâu. Gặp Tôn Sách ánh mắt thanh tịnh, thần sắc thong dong. Không có chút nào ra vẻ hùng tráng phấn khởi, hết thảy đều là phát hồ tự nhiên, phảng phất tại nói một kiện thiên kinh địa nghĩa sự tình. Không khỏi hắn không tin, không khỏi lui về phía sau một bước, hai tay ôm quyền, thân thể như xếp khánh, thi một cái đại lễ. Tướng quân, chúng ta cho dù không thể xông pha chiến đấu, chém đầu lập công, chí ít cũng có thể trợ giúp các tướng sĩ vận thâu lương thảo, chăm sóc người bị thương a. Tướng quân, các tướng sĩ vì Toánh Xuyên dục huyết phấn chiến, chúng ta Toánh Xuyên người cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôn Sách cười rộ lên, chỉ bên kia bờ sông trận địa, lại chỉ sắp hoàn thành cầu nổi, Minh Đình có lòng, nhưng là chưa chắc có lực. Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, ta cần nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, chỉ có một bầu nhiệt huyết là không đủ. Hắn giơ tay lên, đánh gãy Thuần Vu Quỳnh, trở mình lên ngựa, Minh Đình có lòng giết địch, ta xin tâm lĩnh, nếu như có thể, ta càng hy vọng Minh Đình có thể mang theo những người dân này trở về thành. Lúa mạch tuy nhiên thu, cây lúa còn không có loại. Dự Châu chiến sự chưa nghỉ, thiên hạ còn không có thái bình, nhiều một chút lương thực luôn luôn tốt, ngươi cứ nói đi. Thuần Vu Quỳnh thở dài một hơi, gật gật đầu, chạy vội tới bờ sông, giơ cánh tay lên, lớn tiếng hò hét, nhường bọn dân phu rời đi cầu nổi, khác cản trở Tôn Sách bọn người đường. Nhìn lấy Thuần Vu Quỳnh đầu đầy mồ hôi, y phục ẩm ướt bầy dính ở trên người, lót chân trượt đến mắt cá chân, lộ ra sạch sẽ bóng bẩy bắp chân, trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Người nào người kể chuyện thì nhất định bảo thủ, Thuần Vu Quỳnh cũng là một cái rất thiết thực quan tốt nha. Tôn Sách khẽ đá bụng ngựa, chậm rãi đi xuống bờ sông, đạp vào cầu nổi, hắn giơ tay lên, gõ nhẹ ngực trái tim. Hướng đứng ở một bên Thuần Vu Quỳnh được một cái quân lễ. Thuần Vu Quỳnh kích động không thôi, vội vàng chắp tay hoàn lễ. Tôn Sách không có thả tay xuống, duy trì hành lễ tư thế. Theo chiến mã hướng về phía trước, ánh mắt theo từng cái dân phu ngăm đen chất phác trên mặt đảo qua. Lớn tiếng kêu gọi, đa tạ chư quân, bọn dân phu kinh ngạc nhìn lấy Tôn Sách. Ngốc trệ ánh mắt nhiều mấy phần linh động, Trần Vũ bọn người ào ào nhấc tay nắm tay phải, theo thứ tự đạp vào cầu nổi, Điển Vi xuất lĩnh Vũ Mãnh Doanh theo sát về sau, đạp vào cầu nổi một khắc này, mỗi người đều giơ lên nắm tay phải, thần sắc nghiêm túc, gặp nhiều như vậy tướng sĩ làm lễ chào mình, biểu thị lòng biết ơn. Bọn dân phu tràn đầy mồ hôi trên mặt bất chi bất giác lộ ra nụ cười. Bọn họ giơ tay lên, lớn tiếng chào hỏi, nói kỳ khai đắc thắng loại hình may mắn lời nói. Vũ Mãnh Doanh sau đó, Bạch Mạo Sĩ đạp vào cầu nổi, cúi chào. Mã Siêu hô to, giơ tay trái lên, gõ nhẹ giáp ngực, Bạch Mạo Sĩ nhóm đồng thời giơ tay lên, thẳng tắp thân thể. Tay trái nắm tay đặt tim, theo bọn dân phu trước mắt nối đuôi nhau mà qua. Diêm Hành xuất lĩnh thân vệ kỵ đạp vào cầu nổi, hướng bọn dân phu hành lễ, nhìn lấy hùng tráng uy vũ tướng sĩ theo trước mắt từng cái đi qua. Thực sự trên chiến trường, sắp cùng Hồ Kỵ huyết chiến. Thuần Vu trọng tâm tình khuấy động, giơ cánh tay lên, hướng lập tức bờ bên kia Tôn Sách phất tay thăm hỏi. Lớn tiếng kêu gọi, Tôn tướng quân, giết Hồ, thảo nghị. Bọn dân phu cũng kích động không thôi, cùng kêu lên hô to, giết Hồ, thảo nghị. Tôn Sách chắp tay, hướng Thuần Vu Quỳnh cùng bọn dân phu khom người thăm hỏi. Nhìn lấy tất cả kỵ sĩ đều qua sông, hắn quay đầu ngựa, đi vào kỵ binh trận thế trước, nhìn lấy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tướng sĩ, vận đủ đan điền khí, lớn tiếng quát chói tai, các người nghe đến sao? Nghe đến, các tướng sĩ cùng kêu lên hô to, nghe được cái gì? Giết Hồ, thảo nghị. Tôn Sách quay người nhất chỉ nơi xa khứ ti tướng kỳ, người Hồ là ở chỗ này. Chúng ta nên làm như thế nào? Chơi hán, Quách Võ đá ngựa xuất trận, giơ lên trong tay trường mâu, nghiêm nghị thét dài, giết Hồ, giết Hồ, Văn Sửu đá mạnh chiến mã. Nổi bật chiến trận, người Hầu kỵ sĩ ào ào lớn tiếng hô quát, đá ngựa đuổi theo, Tôn Sách giơ lên bá vương sát. Đá ngựa ra tốc, đuổi kịp Quách Võ, Văn Sửu, xông vào đội ngũ phía trước nhất. Quách Võ, Văn Sửu bọn người một bên dục ngựa trùng phong, một bên tán tại Tôn Sách hai bên, lấy Tôn Sách vì phong, hình thành thế trận xung phong. Mã Siêu dẫn Bạch Mạo Sĩ ở bên trái, Công Tôn Tục dẫn Bạch Mã Nghĩa Tòng bên phải, như hùm ưng triển xí, nghênh phong bay lượn. 500 bước bên ngoài, Khứ Ti trợn mắt hốc mồm, hắn nhất thời có chút bối rối, đối diện với mấy cái này số lượng tuy nhiên không đủ chính mình một nửa. Lại khi thế như hồng hán quân kỵ sĩ, hắn không biết là cái kia nghênh đón, chính diện cứng rắn, vẫn là phát huy người hung nô kỵ xạ ưu thế, lại chiến lại đi, nhưng Tôn Sách không có cho hắn do dự cơ hội, hô to giết Hồ. Phóng ngựa bay thẳng, thế bất khả kháng thẳng hướng người hung nô. Song phương cách xa nhau 400 bước, 300 bước, 200 bước, hắn kéo xuống mặt nạ, để nằm ngang bá vương sát. Bắn tên, Mã Siêu hét lớn một tiếng, mãnh liệt mở cung, gấp bắn tên, tên kêu phát ra nhọn tiếng hét lớn, chạy như bay đi, Bạch Mạo Sĩ nhóm ào ào kéo cung bắn tên. Tay không ngừng vung, mũi tên phát như mưa, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, mỗi người đều bắn ra 4-5 mũi tên, hơn 1000 nhánh mũi tên theo Tôn Sách bọn người đỉnh đầu bay qua, vọt lên thiên không, lại gào thét mà xuống, vào người hung nô trong đội ngũ, người hung nô không cam lòng yếu thế, ào ào kéo cung đánh trả, mũi tên cùng bôn ba, bầu trời làm tối sầm lại. Trong chốc lát, Tôn Sách bọn người vọt tới người hung nô trước mặt, đối mặt một tên chính đang dương cung bắn tên hung nô kỵ sĩ. Tôn Sách không tránh không né, hét lớn một tiếng, vung lên bá vương sát thì bổ. Hung nô kỵ sĩ buông ra dây cung, mũi tên chính bên trong Tôn Sách vai trái, bắn thủng lá giáp, hung nô kỵ sĩ còn chưa kịp cao hứng. Hàn quang lóe lên. Bá vương sát như gió thổi qua, người hung nô đột nhiên cảm thấy chính mình bay lên, hắn nhìn đến đại địa, nhìn đến chính mình không có đầu thân thể ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa. Hai tay còn duy trì thả hết mũi tên tư thế, đầu nhưng không thấy, đón lấy, hắn cấp tốc rơi xuống, xanh thảm bầu trời chợt lóe lên, trước mắt chỉ còn lại có hỗn loạn móng ngựa. Một cái to lớn móng ngựa đối diện thực sự đến. Ba, một tiếng vang giòn. Hắn chìm vào bóng đêm vô tận. Tôn Sách múa bá vương sát. Một hơi liền giết 5 người. Vai trái cán tên ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Ngăn trở tầm mắt. Hắn tay trái nắm bá vương sát. Tay phải nắm lấy cán tên. Dùng lực rút ra. Mũi tên chỉ bắn phá giáp vai. Lại chưa có thể xuyên thấu. Rất nhẹ nhàng rút ra. Lúc này, khóe mắt liếc qua tối sầm lại. Một cái hung nô kỵ sĩ thẳng mâu đánh tới. Hắn không kịp nghĩ nhiều. thân thể hơi đổi, ở giữa không cho khe hở né qua đầu mâu, chạy sộc đối thủ bên trong môn, tay phải vung lên, đem vừa mới rút ra mũi tên hung hăng đâm vào người hung nô hốc mắt. Người hung nô đau đến kêu to, nhảy xuống ngựa, lại một tên kỵ sĩ vọt tới trước mặt, trợn lên hai mắt, cánh tay thật cao vung lên, vung đao mãnh liệt bổ, giết. Tôn Sách thuận tay đoạt qua vừa rồi tên kia hung nô kỵ sĩ bên hông chiến đao. Ngược lại cầm đao chuôi, nghênh đón, hai đao tương giao, đao nhận ma sát một dải sao hỏa, chiếu sáng hai người ánh mắt. Tôn Sách nhìn đến cái kia hung nô kỵ sĩ trong mắt kinh khủng. Khóe miệng trao lên, lộ ra khinh thường cười lạnh, chiến đao mũi đao theo hung nô kỵ sĩ phần cổ vạch phá. Cắt hắn phần cổ động mạch chủ, máu tươi bắn tung tóe như hoa nộ phóng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN